Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Cung đấu không bằng chơi mà trược 26. Bất quá nó không nói cho Bạch Liên Hoa, bằng không nàng liền càng thêm không nghĩ phấn đấu. Trà sát mặt trược khi rào rào thanh âm đưa tới thủ vệ hảo ký. Hướng mặt trong vụng trộm xem, lại phát hiện nhà quý phi đang đùa một ít mộc bài. Ngoạn còn phá lệ hăng say, ta chạm vào, ôi, giang, đến, tứ đồng muốn hay không? Không cần, thất điều ai muốn a? Ta ăn, lại ném cái cửu đồng, ha ha ta hồ. Ngoặc kép chấm hỏi, hai gã thủ vệ không rõ chân tướng, chỉ cảm thấy nhà quý phi có thể là điên rồi. Lập tức đem chuyện này bẩm báo cho hoàng đế. Hoàng đế bất phi sở động, điên rồi liền điên rồi đi. Bớt lo rất nhiều, hậu cung phi tử nhóm đã biết hận không thể phóng pháo. Liên nương an ủi lý do đi lãnh cung vấn an nhà quý phi. Hoàng đế biết các nàng tâm tư, nhưng là phê chuẩn, lãnh cung Huyền phi đám người bởi vì cũng có giam cầm trong người. Chỉ có thể rất xa cười lạnh, cảm tạ hậu cung bọn tỉ muội đi hỗ trợ nhục nhã nhà quý phi. Chúng phi tử nhóm đẩy cửa đi vào, liền thấy Bạch Liên Hoa một người phân sức tứ giác tự đùa tự vui nói chuyện. Trên bàn là một đống không biết làm chi mộc bài. Các nàng cười nở hoa, còn thật là điên rồi. Nhạc tỷ tỷ, người đây là đang làm cái gì đâu? Các nàng cố ý dùng uyển chuyển thanh âm cùng Bạch Liên Hoa nói. Nghe đi lên vui sướng lại tràn ngập trào phúng. Chơi mạt trược nha, Bạch Liên Hoa ngẩng đầu vừa thấy cư nhiên đến đây nhiều người như vậy. Vội vàng tiếp đón nói, được không chơi, muốn cùng nhau sao? Phi tử nhóm cho nhau nhìn cười ra tiếng. Hoa cùng nói, thứ này thế nào ngoạn? Ta dạy cho ngươi nhóm mần đi. Bạch Liên Hoa bắt đầu giảng giải mạt trược ngoạn pháp. Phi tử nhóm là ôm bồi nhược trí ngoạn chế diễu tâm tính ngồi xuống. Ai ngờ này vừa ngồi xuống liền nghiện. Ăn, chậm đã, chạm vào ưu tiên, ta đến, ngoài cửa thủ vệ không rõ thấy lệ, cũng tiến vào vây xem nương nương nhóm chơi mạt trược, xem đại khái minh bạch chút môn đạo, cảm thấy hình như là thật thú vị, này mạt trược đánh vài vòng, cho đến khi sắc trời ám thấy không rõ lắm mới phát hiện đến này lâu lắm. Các vị phi tử cho nhau nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng là tới chào phúng nhà quý phi. Thế nào cùng nàng này người điên có khả năng kính đâu? Ôi, ta nhìn thời gian không còn sớm. Ta hãy đi về trước, Lệ Phi nói xong còn không quên bổ sung một câu. Ta xem này lãnh cung phá lệ thích hợp Nguyệt tỷ tỷ. Đến mức chúng ta tự ít đi đến tuyệt vời. Đúng vậy, khác phi tử lên tiếng trả lời. Mọi người vội vàng rời khỏi lãnh cung. Huyền Phi không rõ chân tướng. Vì sao nhà quý phi bên kia tiếng cười không ngừng, chúng phi tử cho đến khi tối rồi mới đi, là nàng lại đùa giỡn cái gì thủ đoạn mượn sức nhân. Ngày thứ hai giữa trưa, Huyền Phi đang ở sao chép kinh văn, chợt nghe đến bên kia lại truyền đến tiếng cười, là hậu cung phi tử nhóm lại đến tìm nhà quý phi chơi. Lệ phi rất là xấu hổ, Trang phi Đức phi cũng thật xấu hổ. Các nàng ngày hôm qua còn nói sẽ không lại đến này. Vì không tái xuất hiện loại này xấu hổ, cũng vì tránh cho xuất hiện, hậu cung toàn điên rồi, như vậy lời đồn. Hậu phi nhóm tìm công tượng phỏng chế một bộ mạt trược. Các nàng ở hậu cung bản thân ngoạn, không đến lãnh cung chọc nhàn thoại, Bạch Liên Hoa lại khôi phục bản thân phân sức tứ giác chơi mạt trược trạng thái. Ký chủ ngươi giỏi quá. Cho dù là không hề làm gì cả đều có thể đem hậu cung cấp bừa bãi. Bạch Liên Hoa vô tội nhìn về phía bá bá. Nàng là thật không hề làm gì cả a. Hơn nữa còn đóng cấm đoán bị người đến chào phúng. Bá bá nói, ký chủ a, ngươi không ra tay tác đã. Vừa ra tay liền làm đại sự. Hậu phi nhóm từ mê mẩn chơi mạt trược. Tranh thủ tình cảm cũng không tích cực. Hết chương.